Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, chương 193, Whiskey Peak. Đại vương, phía trước chính là Whiskey Peak, chúng ta có muốn đi lên hay không tiếp tế một phen? Trên thuyền vật tư đã không quá được rồi, hải tặc thuyền trưởng đi tới Lotus trước mặt báo cáo. Này hai thiên thuyền lên vật tư tiêu hao nghiêm trọng, nhất định phải tiếp tế một phen. Không phải vậy, trên thuyền cũng chỉ còn lại toàn bộ thuyền xác. Có thể, Lotus gật gù không có từ chối. Dù sao, trên thuyền vật tư phần lớn đều tiến vào bụng hắn bên trong. Nếu có thể đi tiếp tế một phen liền tốt nhất. Huống hồ hắn cũng muốn ở Whiskey Peak đánh đi rừng. Nghe nói nơi này thợ săn tiền thưởng không ít. Hắn vừa lúc ở không có trên biển rộng hàng đầu thợ săn tiền thưởng đối phó hắn trước. Trước tiên thu thập một phen bọn họ ngành nghề bên trong người, đại vương này Whiskey Peak ngài đợi. Lát nữa có thể bị lừa. Nơi này ở bề ngoài xem là một tòa hoan nghênh hải tặc trấn nhỏ. Thế nhưng tình huống thật là thợ săn tiền thưởng nơi tụ tập, mục tiêu của bọn họ chính là muốn đi tới Grand Line hải tặc tiền thưởng. Những năm này đã có không ít tuổi trẻ không có kinh nghiệm hải tặc trở thành bọn họ món ăn trên bàn. Có điều, bọn họ đối với chúng ta những này ở Grand Line lăn lộn hải tặc, có thể không phải dám dễ dàng động thủ. Hải tặc thuyền trưởng chỉ về đằng trước đã xem thấy. Whiskey Peak nói rằng, nơi này nhưng là tứ hải bầy hải tặc. Đối mặt cái thứ nhất phần mộ, không ít người mới chính là ở đây tải lại đi, liền cũng không còn bò lên qua, vô sự, một đám lâu la mà thôi. Bản vương vẫn không có đem bọn họ để ở trong mắt. Đợi lát nữa, người thu dọn một phần Whiskey Peak tư liệu cho bản vương. Bản vương có một số việc muốn với bọn hắn tỉ mỉ đàm luận dưới. Lotus vung vung tay nói tiếp. Thợ săn tiền thưởng nơi tụ tập vừa vặn cướp sạch một phen phong phú rời thuyền lên tiếp tế. Ngược lại thợ săn tiền thưởng cũng không phải kẻ tốt lành gì. Hắn cướp sạch lên một điểm trong lòng gánh nặng đều không có, hảo hảo. Đại vương, hải tặc thuyền trưởng nghe xong vội vã đáp ứng nói. Hắn nghe đại vương này khẩu khí, thật giống không chỉ là muốn với bọn hắn nói chuyện dáng vẻ nha. Nhớ tới qua báo chí viết đại vương tuyệt diệt qua thôn trấn sự tình, hắn nghĩ như thế nào đều cảm thấy đại vương muốn đem việc này một lần nữa trình diễn một lần. Whiskey Peak trong một gian phòng đen thùi, mấy người mặc các kiểu quần áo gia hỏa tụ tập ở cùng nhau. Ở trong bọn họ, nữ có nam có, trẻ có già có. Lúc này bọn họ tiến đến đồng thời, trên mặt đều mang theo âm trầm nụ cười. Hôm nay tới bốn nhóm hải tặc, nhìn dáng dấp đều là mới người. Theo đè quy tắc cũ làm đi, có thể. Có điều hôm nay có một nhóm hải tặc về chúng ta, cái khác các ngươi phân. Phải biết tối hôm nay rượu nước và thức ăn nhưng là ta ra, có thể. Có điều lần sau rượu nước và thức ăn vẫn là ngươi phụ trách. Không phải vậy, ngươi liền chút rượu này nước liền muốn một nhóm hải tặc. Quá tiện nghi, không thể nói như thế. Nơi này là Grand Line, có thể không phải cái gì tứ hải. Rượu nước và thức ăn thứ này có thể không rẻ, nếu như ngươi không muốn. Rượu nước và thức ăn ta bỏ ra, nhưng một nhóm hải tặc cũng về ta, đừng nha. Này đều nói xong rồi, cái kia không phải. Hai người các ngươi chớ vì chút chuyện nhỏ này lo lắng. Whiskey Peak chỉ chúng ta 5 nhóm thợ săn tiền thưởng. Muốn bao nhiêu hải tặc không có. Làm gì là một hòa hải tặc cãi vã không ngớt, đúng nha. Nghe nói tứ hải ra cái hỏa quyền ấy. Chờ hắn đến rồi chúng ta nơi này. Đem hắn làm, đủ chúng ta tiêu giao một trận, ngươi liền khiến cho thổi mạnh đi. Nghe nói hắn là cái hệ lô gia năng lực giả. Chúng ta chút người này e sợ còn chưa đủ hắn đánh. Này có quan hệ gì? Đừng quên nhiều năm như vậy. Nhiều như vậy hải tặc là làm sao tải ở Whiskey Peak, đúng nha? Ha ha ha, những người khác nghe vậy nhìn nhau đều không khỏi cười to lên. Những năm này bọn họ có thể không phải dựa vào vũ lực nắm lấy nhiều như vậy hải tặc. Bọn họ có thể đều dựa vào đầu óc, tiếng cười không có kéo dài bao lâu. Tiếng cười liền chậm rãi đình chỉ. Tiếp theo mấy người lại mở miệng nói, nên đi làm chính sự. Đại gia để người thủ hạ con mắt đều vừa sáng điểm. Đừng bại lộ, không phải vậy dê béo chạy có thể không tốt, yên tâm đi. Trong lòng bọn họ có vài, đúng nha, đều không phải lần đầu tiên làm chuyện loại này, vẫn là cẩn thận một chút đi. Đừng lật thuyền trong mương, biết rồi. Vậy ta liền rời đi trước, không có quá lâu trong phòng liền khôi phục lại bình tĩnh. Lại cũng không nhìn thấy một bóng người, các vị đại nhân. Hoan nghênh đi tới Whiskey Peak, trên bến tàu thuyền hải tặc ngừng sau khi xuống tới. Lập tức thì có người cười chạy tới đón tiếp, nhìn bọn họ thông thạo dáng vẻ. Liền biết bọn họ làm chuyện như vậy rất lâu, bọn họ mang theo nụ cười chân thành hoan nghênh mỗi cái. Một đến đây hải tặc, chỉ có điều cái nụ cười này là xem dê béo tiến vào bát nụ cười. Vẫn là nhiệt tình nụ cười liền khó nói, nơi này chính là Whiskey Peak sao? Cũng thật là danh bất hư truyền nha, Lotus đạp lên bước chân đi ở trên bến tàu. Hoàn toàn không thấy người đến. Hắn nhìn một chút phụ cận ngụy trang thành dân trấn thợ săn tiền thưởng ở hoan nghênh hải tặc cành. Tưởng, không khỏi cảm khái nhóm này thợ săn tiền thưởng cũng là một đám người mới nha. Mặt ngoài xem căn bản không nhìn ra nửa điểm vấn đề đến. Hoàn toàn chính là một bộ nhiệt tình dân chấn hoan nghênh khách nhân dáng vẻ. Bọn họ không đi Hollywood làm diễn viên thực sự là đáng tiếc, đại vương. Ta liền mang theo chúng tiểu nhân đi chọn mua vật tư. Ngài tùy tiện đi dạo đi, hải tặc thuyền trưởng rời thuyền sau. Lập tức đi tới Lotus trước mặt bẩm hành trình nói hắn phải đến Lulu mặt. Để trong này thợ săn tiền thưởng biết dưới tay hắn người không phải dê béo. Miễn cho đợi lát nữa thủ hạ bị hãm hại. Đi thôi, nhớ kỹ là tên kia thu rồi Belly. Các loại tối nay nhi, đem mua vật tư Belly từ bọn họ nơi nào gấp bội nữa cầm về. Lotus gật gật đầu nói. Hắn dự định tối nay động thủ, để bọn thủ hạ đem vật tư trước tiên chọn mua hoàn thành. Miễn cho đợi lát nữa đem muốn mua vật tư cho hư hao, được rồi. Đại vương, hải tặc, thuyền trưởng gật gù mang thủ hạ nhóm rất nhanh biến mất ở bến tàu. Lotus nhìn một chút xung quanh, rất nhanh cũng rời khỏi nơi này, hắn dự định trước tiên nhìn khắp nơi xem. Sau đó, tìm người nhiều địa phương làm khó dễ, trực tiếp đoàn diệt nơi này. Lotus rời đi bến tàu không đến bao lâu. Nguyên lai bị hắn không nhìn thợ săn tiền thưởng đang ngơ ngác sững sờ nhìn Lotus rời đi bóng lưng. Sau mới phản ứng lại, lập tức hoang mang hoảng loạn hướng về trưởng trấn văn phòng chạy đến đi, không tốt. Không tốt, thợ săn tiền thưởng vừa hô vừa vọt vào trưởng trấn văn phòng. Hắn đến nhanh đưa sự tình báo cáo cho lão đại, cái kia sừng trâu mặt nạ, cái kia cột tóc đen. Hắn tuyệt đối không có nhận sai, tuyệt đối là lệnh treo giải thưởng lên người kia, xảy ra chuyện gì? Như thế hoang mang, trong trấn trưởng trấn bên trong phòng làm việc. Thợ săn tiền thưởng lão đại một tay ngăn cản thủ hạ mình. Cau mày hỏi, chuyện gì dùng lớn như vậy hò hét, nếu như đã kinh động bên ngoài bầy hải tặc nhưng là không tốt, lão lớn. Ta ở bến tàu nhìn thấy Ngưu Ma Vương. Cái gì Ngưu Ma Vương? Thợ săn tiền thưởng lão đại đầu đầy dấu chấm hỏi. Cái gì Ngưu Ma Vương? Minh Khơ tộc Ngưu đầu nhân sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,